Đơn giản là yêu, chương 48, kết quả cuộc thi, góc truyện audio.com. Ái My đã nghe lời Minh Lâm hát ca khúc anh sáng tác cho cô trong vòng loại và cô đã giành được chiếc vé đi tiếp vào vòng trong giám khảo kỳ này là ca sĩ Diễm Lan, ca sĩ Minh Phong và có cả nhóm The Prince. Áp lực càng nặng nề hơn nữa, Ái My cũng không luyện tập cho buổi thi cuối này nữa, cô suốt ngày bận bịu việc học nên chẳng mấy quan tâm tới. Đến ngay ngày thi cô còn không mấy để ý tới nữa. Nhờ Ái Di nói nên cô mới biết hôm nay là chung kết. Ái My cũng không chuẩn bị nhiều, cô im lặng để giữ lại giọng, trang phục đơn giản là đồng phục áo dài ở trường của cô. Không nổi bật nhưng rất đẹp, Huệ Nhi đã tiến lên với ca khúc Công Chúa Bong Bóng của ca sĩ Bảo Thi, Ái Di với ca khúc Dành Cho Em của The Prince, Hoàng Tôn, và hơn hết là đến lượt Ái My cô dự thi bài Anh Ở Đâu của ca sĩ Khởi My. Cô càng tự tin hơn khi anh cô, Nhật Thuận sẽ chính tay đàn cho cô, Ái My run, hồi hộp bước lên sân khấu. Ánh mắt cô dòm ngó dưới khán đài, nhiều ánh mắt đố kỵ, ghen tị và ngưỡng mộ nhìn cô chằm chằm khiến cô càng thêm phần lo sợ. Bỗng cô cảm thấy hoa mắt, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, có người nhìn thấy và rất lo cho cô cho đến khi tiếng đàn vang lên, cô mới lấy lại được tinh thần. Người về bên ấy, có nhớ một người bên này, niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt, em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua. Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi. Giọng hát trầm bổng vang lên, cô tự tin hát hơn khi có anh cô bên cạnh. Bỗng nhiên nhiều ký ức đẹp xưa đó đột ngột ùa về. Tuy đây là bài hát buồn với những ai cùng tâm trạng nhưng đây lại là bài hát vui của anh em họ. Đây là bài hát cô hát dành riêng cho người anh trai yêu dấu của cô Nhật Thuận. Cũng chính vì thế, vì cảm xúc của bài hát lẫn người hát đã hòa quyện vào nhau nên đã mang lại chiến thắng tuyệt đối cho cô. Với sự nhận xét đầy ưu ái, cô nhận chọn 300 đờ từ 3 vị giám khảo. Ca sĩ Diễm Lan, đây là bài hát buồn của ca sĩ Khởi My nhưng em lại biến nó thành một ca khúc vui của riêng bản thân em, đấy là một sáng tạo. Giọng hát của em là lần đầu chị được nghe và chị rất thích giọng hát đấy. Phần thi hôm nay của em quá xuất sắc, chị nghĩ em nên cố gắng học và đi theo con đường ca hát vì nó là một tương lai tươi sáng cho em và giọng hát của em. Ca sĩ Minh Phong, Ái My, anh cũng không biết nhận xét gì về phần thi của em, cũng như chị Diễm Lan nói thôi. Em nên đi theo con đường ca hát, nó sẽ mang may mắn đến cho em. Chúc mừng em, nhóm The Prince, chúng tôi không có ý kiến về phần thi này vì chị Diễm Lan đã nói hết. Chúc mừng em, với những lời nhận xét đầy ngọt ngào của 3 vị giám khảo đã cho Ái My cơ hội bước lên vị trí. Singer trường Royal, giải nhì là Huệ Nhi và giải ba là Tố Linh, Ái Di tuy thua nhưng thắng, Ái My thắng xem như cô cũng thắng, Ái Di không đặt nặng việc thắng thua. Với phần quà lớn như vậy thì Ái My thích chuyến đi Paris hơn. Cô cảm thấy sung sướng lắm, khóe mắt có gì đó ướt ướt. Cô sắp được gặp ba mẹ nuôi của cô rồi. Vui mừng, sung sướng nhưng cô lại không hề hay biết có ai đó đang lo lắng cho cô. Sau khi nhận phần thưởng, Ái My chia cho Nhật Thuận cặp iPhone, chia cho Ái Di phần thưởng chụp hình với ban giám khảo, riêng cô thì giữ lấy tấm vé đi Paris, cứ sợ như buông ra sẽ có người khác cướp mất. Trở về nhà với niềm sung sướng, ai cũng chúc mừng cô nhưng có ai đó lại khó nói chuyện. Đang yên định ở trong phòng chuẩn bị thay đồ thì cô như chợt nhớ ra điều gì đó khá là quan trọng. Ái My vội mở cửa ra chạy sang phòng ai kia gõ cửa. Góc truyện audio.com. Khi người đó mở cửa thì bốn mắt nhìn nhau không thốt được lời nào. Ánh mắt ngượng ngùng, ánh mắt lúng túng như sợ bị bắt lỗi. Không nhanh không chậm, giọng nói đoạt giải khi nãy thốt lên. Minh Lâm, anh nhớ đã hứa với tôi gì không? Không, một câu thẳng thắn khiến cô muốn giết anh. Anh thực sự không nhớ sao? Một việc anh hứa sẽ giúp tôi một việc cơ mà. Điều ước, rồi thì sao? Và tôi đã thắng, tôi muốn anh thực hiện nó. Vậy là gì? Trong chuyến đi Paris sắp tới, tôi muốn anh kể rõ cho tôi nghe về chuyện của anh và em trai anh Minh Phong. Ái My dứt câu, ánh mắt Minh Lâm trở nên u ám, gương mặt lạnh lùng bỗng nhiên muốn bốc lửa với vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô. Nhưng thiết nghĩ cô đã từng giận anh vì anh nóng giận khi nói chuyện với cô rồi, hôm trước lại để cô thấy anh và chúc anh nữa, sợ cô sẽ nổi trận lên thì nguy hại đến sức khỏe. Sức khỏe của cô ngày một yếu đi nếu không được phẫu thuật, nhưng chỉ mỗi anh biết. Hàng tuần anh dẫn cô tái khám một lần với lý do là bác sĩ dặn cô tái khám thường xuyên để tăng cường sinh lực. Thuốc mà cô cho là thuốc bổ thì đó là thuốc trợ tim của cô. Nhưng cô lại chẳng mảy may tới, nhưng dạo gần đây, sức khỏe cô ngày càng bất bình thường khiến Minh Lâm càng lo lắng nên với điều ước lần này của cô, anh chấp nhận. Chứ như cô là chúc anh hay bất kỳ ai thì anh đã cho một trận lôi đình và đuổi ngay rồi chứ không kiên nhẫn suy nghĩ mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện anh em của anh đâu. Chỉ cô, và chỉ một mình cô, Ái My được ngoại lệ với quy tắc kiên kỵ từ khi vào nghề ca sĩ tới giờ của Minh Lâm. phải chăng anh cũng có tình cảm với cô rồi? Còn Ái Mi sẽ đi Paris, tao sẽ tìm cách đi chung. Ái Mi là ai vậy chị? Ái Mi là ai tao không cần biết, nhưng nó chuẩn bị cướp đi Minh Lâm của tao. Chị dự định sẽ làm gì? Làm gì sao? Đụng tới người của tao là không xong đâu. Chị cho em đi với. Với bộ dạng xấu xí này, em sẽ che mặt lại. Tùy mày, ngủ đi, tao mệt rồi, mai tao sẽ hẹn Minh Lâm nói chuyện. Ok chị, Minh Phong, chờ em. Khách Trương.